Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, Tàng Khí ở Thân. 2. Địa Nha Cẩm Y Vệ Vạn Hộ Tả Đô. Người án phát, chính mình ra đến bị bắt. Đừng buộc chúng ta động thủ. Cái kia dân ở giữa không có động tĩnh gì. Chỉ có Địa Nha Cẩm Y Vệ Vạn Hộ Tả Đô trầm lãnh tiếng nói khàn khàn truyền tới. Thực sự là chuyện cười. Tả Mỗ đối với triều đình trung thành tuyệt đối. Nhậm chức vạn hộ tới nay cẩn trọng. Đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng. Có thể có cái gì án rơi vào các ngươi trong tay. Ngược lại các ngươi cái này quần ngu xuẩn. Lại có biết cái này bên trong tửu lâu có hai cái hình bộ hắc bảng trọng phạm. Hôm nay ta U Châu Cẩm Y Vệ bắt lấy hành động. Toàn là do các ngươi mà bại hoại. Tả Mỗ sau đó chắc chắn tham tấu kết tội. Cùng trị các ngươi tội. Đô Hồng Liên âm thầm cười cười. Bên trong tửu lâu hai cái địa bảng chiến lực. Nơi nào có thể là một cái Cẩm Y Vệ vạn hộ có thể đối phó được. Dù là thêm vào bọn họ cái này đám người cũng không có cách nào. Đô Hồng Liên khẽ lắc đầu. Ta khuyên ngươi vẫn là chính mình ra đến đúng lúc. Chúng ta đã thẩm tra ngươi ăn hối lộ trái pháp luật. Mưu hại lương dân. Tàn hại đồng liêu. Tội chứng xác thực. Nếu như ngươi tự giác oan khuất. Có thể ở áp giải sau khi vào kinh. Ở thái sư bên kia giải thích. Đô Hồng Liên giọng chưa dứt. Cái kia dân ở vách tường liền một tiếng nổ vang. Phá tan rồi một cái cực lớn tường động. Ở bụi mù tung bay bên trong. Cẩm Y Vệ Vạn Hộ Tả Đô từ tường động trong mặt đi ra. Hắn ánh mắt âm lãnh nhìn Đô Hồng Liên. Được lắm, tội chứng xác thực. Ta chỉ hỏi các ngươi. Các ngươi có thể có bắt lấy Tả Mỗ công văn bằng chứng. Lại có thể đã từng hỏi Thiên Nha Cẩm Y Vệ Đô chỉ huy sứ Tiếu Hồng Trần Tiếu Đại Nhân. Đô Hồng Liên lúc này lấy ra một tờ công văn quyển trục. Soạt một tiếng đem bỏ qua. Phía trên thình lình có Cẩm Y Vệ Vạn Hộ Tả Đô hình cáo thị. Còn có lít nha lít nhít văn tự. Kể Tả Đô các hạng tội danh. Dưới thấp nhất nhưng là che kín quyền Thiên Nha thứ 9 vạn hộ quan sở đỏ thắm con dấu. Đô Hồng Liên mặt không chút thay đổi nói. Chúng ta trực thuộc Sở Hy Thanh Sở Đại Nhân. Sở Đại Nhân phụng thái sư mệnh lệnh. Lấy phó vạn hộ chức quyền lĩnh thứ 9 vạn hộ quan. Toàn quyền phụ trách giám sát phương Bắc chiến cuộc. Củ sát băng u cực tuyệt bốn châu quan dân không hợp pháp chuyện. Tất cả lùng bắt, bắt việc. Không cần hướng về đô chỉ huy sứ báo cáo. Cũng không cần xin chỉ thị. Cẩm Y Vệ Vạn Hộ Tả Đô nhìn kỹ cái kia công văn quyển trục một chút. Lại không khỏi tức đến nở nụ cười. Hỗn trướng. Chân chính là buồn cười. Đô Hồng Liên ngươi chẳng lẽ không biết. Sở Hy Thanh là vô tướng thần tông người. Công văn phía trên những thứ này tội danh. Ngược lại cũng không phải thêu dệt mưu hại. Mà là hắn lĩnh trên lệnh. Cố ý gây ra, trong những năm này, triều đình có ý chèn ép vô tướng thần tông. Hắn bất quá là tuần hoàn thượng ý, lợi dụng trong tay quyền bính, đang cùng vô tướng thần tông có quan hệ án kiện trên. Có một điểm ngoài ngạch khuynh hướng, thậm chí vận dụng một chút thủ đoạn. Tả Đô kiêng kỵ vô tướng thần tông mở ban, cũng không dám làm quá phận quá đáng. Bây giờ những thứ này án kiện, lại thành hắn ăn hối lộ trái pháp luật. Mưu hại lương dân tội chứng. Cái này hà cũng không buồn cười mà lại hoang đường. Sở Đại Nhân là thái sư tự mình bổ nhiệm. Mà Tả Đô ngươi tội chứng xác thực. Không thể nào chống chế. Đô Hồng Liên híp lại mắt. Các hạ chẳng lẽ nghĩ muốn chống cự. Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút. Vẫn là xem ở đồng liêu mặt mũi trên nhắc lại một câu. Ta khuyên ngươi không muốn làm như thế. Nơi này nhưng là U Châu Châu Thành. Tả Đô sắc mặt nhất thời lúc xanh lúc trắng. U Châu Châu Thành quận Yến An. Có vô số vô tướng thần tông đệ tử môn nhân. Trong này tuyệt đại đa số. Đều sẽ đem hắn hận thấu xương. Ngày xưa hắn khoác Cẩm Y Vệ vạn hộ quan ra. Những thứ này người bắt hắn không thể làm gì. Nhưng mà một khi hắn Tả Đô chống cự. Trở thành một giới đào phạm. Như vậy hắn hôm nay tuyệt đối không có cách nào sống mà đi ra Yến An. Ngược lại là bị tóm sau khi áp hướng về kinh thành. Hắn Tả Đô còn có vươn mình cơ hội. Tả Đô tâm niệm thay đổi thật nhanh. Liền hít một tiếng. thả mở binh khí trong tay. Các ngươi đây là ở tàn hại Trung Lương, vẽ đường cho hươu chạy. Hắn tùy ý hai cái thiên nha cẩm y vệ đi tới, đem hắn một thân pháp khí cởi xuống, lại tròng lên gông xiềng. Những thứ này người lại đem từng viên trấn nguyên đinh, đinh nhập hắn quanh thân chỗ yếu. Tả Đô nhịn đau, đè ép tức giận, nghiêng mắt nhìn Đô Hồng Liên. Ngươi có biết ngươi đang làm gì? Triều đình hơn 10 năm nỗ lực, tất cả đều là do các ngươi mà bại hoại. Ngươi sớm muộn sẽ hối hận. Đô Hồng Liên lại lười để ý tới. Nàng đã xoay người hướng về thành nam phương hướng bước đi. Hôm nay nàng muốn bắt lấy người. Không chỉ là Tả Đô một cái, còn liên quan đến U Châu hộ táo, kho táo, lục phiến môn cùng rất nhiều yếu hại nha môn. Nhất làm cho nàng cảm giác vướng tay chân, còn có ba cái thiết sơn tần thị nhân vật đứng đầu. Đô Hồng Liên âm thầm đau đầu. Nàng biết thái sư mới xây thiên nha thứ 9 vạn hộ, lại bổ nhiệm Sở Hy Thanh quyền lĩnh thứ 9 vạn hộ, mục đích là vì lôi kéo vị này tương lai thiên bảng người số 1, động viên vô tướng thần tông. Bất quá thái sư phỏng chừng cũng không nghĩ tới, Sở Hy Thanh một tiếp nhận này trước liền dám làm lớn chuyện, làm lôi đình ra tay ác độc. Nếu như dựa theo vị kia cung cấp bắt lấy danh sách vồ xuống đi, thiên tử cùng thiết sơn tần thị năm gần đây ở U Châu xếp vào đông đảo quân cờ, đều sẽ đem bị quét không hơn nửa. Mà lúc này ở Tửu Lâu tầng cao nhất, La Dương cùng Tẩy Bích Thiên hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thú vị, Tẩy Bích Thiên khóe môi khẽ nhếch. Ta hiện tại đối với vị này Vô Cực Đao Quân càng ngày càng hiếu kỳ. Cách ngày sáng sớm, Vô Tướng Thần Sơn, khi kế tiễn tiễn nâng một đống lớn công văn, đi vào Sở Hy Thanh trong phòng thời điểm, phát hiện Sở Hy Thanh má phải mặt vẫn là sưng thành bánh bao lớn hình dạng, một điểm đều không tiêu sưng. Sở Hy Thanh thì lại tay nâng hoàn hảo má trái, trên mặt đần độn cười. Kế tiễn tiễn biết Sở Hy Thanh có cao tới tầng 15 vạn cổ thiên thu chi huyết, bất luận cái gì loại thương thế đều có thể khôi phục nhanh chóng. Nếu như khôi phục không được, cái kia nhất định là vết thương trong có cực kỳ mạnh mẽ võ ý cùng thần niệm lưu giữ, không cách nào trục xuất. Suy nghĩ thêm đến đêm hôm qua, Sở Hy Thanh cùng Sở Vân Vân đi tới một chuyến phía sau núi diễn võ đường, liền có thể tưởng tượng được thương thế này là xuất từ người phương nào tay. Kế tiễn tiễn một mặt nghĩ Sở Vân Vân lòng dạ thật độc ác. Tỷ thí này đều kết thúc, còn không đem võ ý thần niệm thu hồi lại. Một mặt lại cảm giác không rõ, Sở Hy Thanh cái này người làm sao bị đánh còn cao hứng như thế. Ngoài ra, nàng càng còn có một chút cười trên sự đau khổ của người khác. Kế tiễn tiễn nghiêm mặt, đem một đống công văn nặng nề đặt ở Sở Hy Thanh trước. Chủ thượng, người hiện tại chống một tấm bánh bao mặt, đây có gì tốt đắc ý? Từ khi Vân Hải Tiên Cung chủ động mở bàn sau khi, nàng ở Sở Hy Thanh trước mặt cũng dần dần rất lạc quan, không lại giống như kiểu trước đây cong đuôi, cẩn thận chặt chẽ. Sở Hy Thanh thì lại cười đắc ý, hắn đêm qua đối xử như vậy Sở Vân Vân, lại không bị đánh chết, không chỉ không đánh chết, thương thế còn rất nhẹ nhàng, cái này không phải là giá trị phải cao hứng chuyện sao? Hắn đã xác thực Sở Vân Vân tâm ý. Sở Hy Thanh cảm giác mình chỉ cần lại cố gắng nỗ lực, nhiều làm điểm chết, sớm muộn là có thể đạt được mong muốn. Đương nhiên gần đây vẫn là muốn yên tĩnh một, hai, chậm một chút, đừng trêu chọc Sở Vân Vân là hơn. Chỉ có đánh đổi có điểm trầm trọng, vì cái này một hôn, hắn lấy ra mấy chục vạn lượng ma ngân cùng một tấm nhất phẩm thiên cương phù, còn có kiếm tàng phong. Có người nói đã ở thần đan viện bên trong nằm một ngày, đến hiện tại đều chưa hề đi ra. Sở Hy Thanh phát phù thư hỏi do thương thế, đến nay đều chưa lấy được kiếm tàng phong hồi âm. Còn có thanh kia huyết nhai thần đao, hiện tại cũng không nghĩ phản ứng hắn. Sở Hy Thanh mấy lần lấy thần niệm cảm ứng, thần đao đều không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn cảm giác đao này là tự tìm, đương thời nó hoàn toàn có thể lấy sớm trốn đi, lại càng muốn lưu lại xem trò vui. Nó không thể sớm thoát thân, trách ai được. Việc này nói ngươi cũng không hiểu. Sở Hy Thanh thuận miệng hồ lộng kế tiễn tiễn, đồng thời lật lên xem án trên công văn. Những thứ này người đều đã bắt giữ quy án. Kế tiễn tiễn nghe vậy thần sắc nghiêm lại. Tổng cộng 43 người. Đã có 39 người bắt về án. Toàn bộ nhốt vào quận nha đại lao. Còn có 3 người hành tung không rõ. Còn không tìm được người. Có khác một người chống cự. Trốn vào hoang dã. Chúng ta chính đang tại bố trí truy bắt công việc. Không cần thiết nhọc lòng. Phát biển bắt công văn. Để lục phiến môn đi truy bắt liền có thể. Những thứ này người đều thực lực không tầm thường. Không cần thiết vì thế tổn hại nhân thủ. Sở Hy Thanh đọc nhanh như gió đảo qua những thứ này công văn. Sau đó lại từng cái đóng lên. Quyền thiên nha thứ 9 vạn hộ quan sở đỏ thắm ấn vàng. Mau chóng đem phạm nhân cùng tất cả hồ sơ chứng cứ áp giải đến kinh thành. Giao phó hình bộ thẩm lý. Kế tiễn tiễn trong mắt lại hiện ra một vệt dị trạch. Chủ thượng, nếu như liền như thế giao cho hình bộ, chỉ sợ trong này phần lớn người đều có thể thoát tội. Sở Hy Thanh nghe vậy khóe môi khẽ nhếch, hiện ra trào phúng ý cười. Đó là hình bộ cùng đại lý tự chuyện, không liên quan gì đến chúng ta. Triều cục tối tăm đến đây, có thể làm gì a? Thái sư độc cô thủ cho hắn lùng bắt, bắt chức trách, nhưng không có cho hắn thẩm vấn cùng đoạn tội quyền bính. Bất quá hắn tự không nghĩ tới đem những thứ này người định tội. Chỉ cần để bọn họ rời đi vị trí hiện tại liền có thể. Kế tiễn tiễn tâm tư chìm xuống. Nếu như hình bộ thả mặc những người này thoát tội, cái kia đúng là xác minh Sở Hy Thanh lời nói. Trong triều đã vẩn đục không chịu nổi. Sở Hy Thanh lại ý tứ sâu xa nhìn kế tiễn tiễn. Yên tâm, bây giờ thái sư tại tiến. Hình bộ cùng đại lý tự những kia bè lũ su nịnh hạng người. Tuyệt không dám làm can. Kế tiễn tiễn nhưng lại lần nữa hít sâu một hơi. Nói đến thái sư, chủ thượng ngươi ngày hôm qua một ngày bắt lấy băng u cực tiệt 4 châu đông đảo trọng yếu quan. Trong đó tứ phẩm trở lên thì có 7 người. Thái sư chỉ sợ không muốn nhìn thấy cái này đông bắc quan trường như vậy dung truyền. Sở Hy Thanh thì lại không trả lời mà hỏi lại. Ta hỏi ngươi những thứ này ngươi có thể có một cái là ta oan uổng mưu hại. Kế tiễn tiễn lúc này lắc lắc đầu. Sở Hy Thanh lấy ra chứng cứ. Đều là vô tướng thần tông thính thiên viện thu thập được. Tất cả đều chống lại kiểm nghiệm. Vì lẽ đó ta cần gì lo lắng. Sở Hy Thanh lại một tiếng cười khẽ. Tiễn tiễn a, ngươi vẫn là không biết nghĩa phụ của ngươi. Cái này chính là hắn nghĩ muốn cục diện. Ở thái sư xem ra. Chỉ cần đông bắc 4 châu nơi quan chức đều có thể tuân thủ triều đình pháp luật kỷ cương. Như vậy cái này phía bắc cục diện dĩ nhiên là có thể an ổn. 4 châu hết thảy đều ở pháp độ phía dưới. Triều đình cùng vô tướng thần tông trong lúc đó không cần lại nổi lên xung đột. Vô tướng thần tông cũng không có cùng triều đình đối với chống lý do. Lẫn nhau liền có thể tường an không có chuyện gì. Người coi thái sư cho cái quyền này lĩnh vạn hộ quan chức vị. Mục đích vẻn vẹn chỉ là lôi kéo ta sao? Kế tiễn tiễn nghe vậy sững sờ. Suy tư, chủ thượng biết rõ như vậy. Vì sao còn muốn từ làm theo? Sở Hy Thanh khóe môi. Không khỏi mạnh mẽ vừa kéo. Nữ nhân này hỏi ra câu nói này. Nói rõ nàng trong đáy lòng. Kỳ thực vẫn là nhận định hắn sẽ tạo phản. Vì sao không làm? Sở Hy Thanh khẽ đưa mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ta đối với ngươi đã nói. Quân tử tàng khí ở thân. Chờ thời, thiên hạ có đạo tắc ẩn. Vô đạo thì lại hiện. Như kiến nguyên đế phía dưới thần châu an khang. Thiên hạ thái bình. Ta cùng vân vân đều sẽ không vì bản thân thù riêng. Đẩy thiên hạ bách tính tại chiến loạn. Nhưng mà thái sư sức một người. Có thể hay không chấn bình cái này đại ninh 36 châu. Hắn sau đó từ bàn án trên đứng lên. Nói đến ta cũng nên lên đường rồi. Lần này khả năng cần rời đi mấy tháng lâu dài. Vạn hộ công vụ ngươi tốn nhiều điểm tâm. Lần này ra ngoài. Hắn có rất nhiều chuyện muốn làm. Thậm chí còn đến đi một chuyến phía nam. Thiết tiếu sinh gửi thư tín nói đến. Nói thiết cuồng nhân phần mộ phát sinh một chút biến cố. Để người không tìm được manh mối. Còn có Đông Châu cục diện càng ngày càng phức tạp. hắn có chút ứng phó không được. Cái này đều cần hắn tự mình đứng ra xử lý. Ngay khi hắn đứng dậy lúc, Sở Hy Thanh nhìn thấy Kế Tiễn Tiễn trong tay nhấc theo một cây đao. Hết chương.